Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo, chương 143, chương 143, đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá cái này cũng không sao. Mới có thể có dũng khí, cũng đã so quá nhiều sợ đầu sợ đuôi người mạnh. Ngươi dám mở, bố dĩ nhiên dám hạ. 1 triệu, Bạch đại nhân thắng, Triệu Phi quả nhất định không thể kinh sợ. Người tập võ, điểm này huyết khí còn là phải có. 2 triệu, Bạch công tử thắng, Liễu Nghị nhắn lại, những người khác vậy rối rít đặt tiền cuộc. Nhiều 300-500k, thiếu cũng có 70-80 nghìn. Trong chốc lát, lại là có 30 triệu tả hữu bàn khẩu. Bất quá cơ bản, không, phải nói đã xuất hiện, đều là mua bạch ngọc thang thắng. Làm sao cũng mua bạch đại nhân à? Cái này phải thắng, hứa ra coi như ra lớn máu. Lý Thụy lẩm bẩm, sau đó quả quyết mua 500.000 bạch đại nhân thắng. Mặc dù hắn rất muốn mua Trương Hoa sau lưng cường giả thần bí, nhưng hắn không ngốc, cái này bắt đầu phiên giao dịch miệng chuyện, bạch gia nhất định sẽ biết. Đến lúc đó liền hắn một người đối với bạch đại nhân không tín nhiệm. Lý gia đoán chừng bị chết rất thảm. Thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Phòng bệnh đặc biệt, Triệu Bân lẩm bẩm nằm ở trên giường bệnh. Trương Hoa, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Triệu Bân mặt đầy vẻ oán độc, ở trong lòng không ngừng nguyền rủa Trương Hoa. Đáng tiếc, hắn không thể tu hành vu tộc thuật nguyền rủa. Coi như mỗi ngày đọc lần trước vạn lần, vậy không gây thương tổn được Trương Hoa nửa cây chút nào lông. Anh Bân, ngươi thế nào? Triệu Hải đẩy cửa vào, chào hỏi hỏi, còn có thể thế nào? Triệu Bân tức giận trả lời, hắn tứ chi giờ phút này cũng đánh thật dày thạch cao. Động cũng không có biện pháp động, cái này còn không là nhất cái hố. Nhất cái hố là coi như 3 tháng sau khỏi rồi, lấy bây giờ kỹ thuật, tay chân hắn vẫn là không có biện pháp cùng trước kia như nhau. Hoàn hảo không tổn hao gì, rất có thể sẽ chân què tàn tay cái gì. Nghĩ đến chuyện này, hắn đối với Trương Hoa oán hận liền sâu hơn. Anh Bân, tin tức tốt à, người thù rốt cuộc phải báo. Triệu Hải hưng phấn trả lời. Lên lần bị thương này mặc dù chỉ có Triệu Bân một người, có thể hắn ở ngoài cửa cũng là sợ không thôi. May mình trước sau như một nhát gan, nếu không đi theo vào cửa làm ra vẻ, đoán chừng liền chứa trong hố đi. Lão gia tử cuối cùng quyết định. Triệu Bân ánh mắt sáng lên, có thể đáy mắt chỗ sâu lại có một tia vẫy không ra oán phẫn. Trước lão gia tử nói rất hay, tốt, sẽ cho hắn trả thù. Có thể sự việc qua nhiều ngày như vậy, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hỏi hắn, không đúng, phải nói xa nói gần. Ở Triệu gia, Triệu Cảnh Huy chính là trời, thiên uy không lường được. Không ai dám dùng hỏi thăm giọng hỏi hắn. Thông qua nói xa nói gần, nguyên lai lão gia tử đã dò thăm tin tức. Trương Hoa đang tham gia Trừ Châu trẻ tuổi đồng lứa tỷ võ giải thi đấu, thậm chí thu được tên thứ nhất, còn dựa vào kinh thành Đổng gia cái này cây đại thụ che trời. Ở bọn họ cái này chánh phủ đệ tử trong mắt, Trương Hoa thu được Đổng gia Đổng Hải Sơn bát quái bí truyền, tự nhiên sẽ tu hành sau đó cũng chỉ tự động thành Đổng Hải Sơn đệ tử ký danh. Cho dù là cách đời, cho dù là theo thủ hạ dỗi dánh cờ, có thể Đổng gia dỗi dánh cờ, tuyệt không phải vậy gia tộc có thể nhúc nhích, thậm chí dám động. Nếu không, một khi chọc dậy Đổng gia sấm sét cơn giận, Triệu gia cũng phải cần không ăn nổi bao đi. Không, lần này không phải lão gia tử, là Trương Hoa thằng nhóc kia tự tìm chết. Hắn lại là tỷ võ sau đó thuận tay đem bạch ra bạch ngọc đường cho làm thịt. Triệu Hải cười nói, cười rất vui vẻ, cái này ở hắn xem ra, không thể nghi ngờ là lấy chết có nói. Bạch ra bạch ngọc đường. Triệu Bân suy tính một chút, đừng xem hắn bị thương nằm, có thể đầu óc không phế. Ngược lại bởi vì là người không nhúc nhích được tử. Cả người chỉ có thể dùng đầu óc. Đầu óc so với trước đó còn linh quang rất nhiều. Có thể coi là như vậy. Bạch gia chẳng lẽ có lá gan trêu chọc Đồng gia? Triệu Bân cũng không coi trọng Bạch gia, Đồng gia, nhưng mà hiểu rõ vị quy nguyên cảnh võ giả trấn giữ siêu cấp gia tộc. Bạch gia, chống đỡ chết chỉ một cái bạch ngọc thang cầm ra tay. Có thể cũng bất quá là hóa kính đỉnh cấp, khoảng cách quy nguyên còn xa xa trung thân đâu. Đừng xem trước các loại tin đồn, nói bạch ngọc thang đang bế quan. Muốn đột phá quy nguyên cảnh, có thể hòa kính đỉnh cấp bế quan muốn đột phá nhiều người đi. Có mấy cái thành công, coi như ở kinh thành, các loại tài nguyên đáp, vậy không gặp sinh mạng mới đời nhiều mấy cái quy nguyên cảnh. Anh Bân, cái này ngươi không biết đâu, bạch ngọc thang hắn xuất quan, hơn nữa đột phá tới quy nguyên cảnh, thậm chí... Mới qua 2 ngày liền một lần hành động thu phục toàn bộ Trừ Châu võ đạo giới. Triệu Hải thần sắc khá là hướng tới. Bạch Ngọc Thang mới là bọn họ thứ người như vậy thần tượng. Không dựa vào trưởng bối. Chỉ dựa vào tự thân là có thể uy áp thu phục toàn bộ Trừ Châu. Đại trượng phu làm như thế. Có thể coi là như vậy. Bạch gia vậy chưa đến nỗi như thế xung động chứ. Triệu Bân nghĩ nhưng là nhiều hơn. Bạch Ngọc Thang coi như đã là quy nguyên. Có thể Đồng gia là siêu cấp gia tộc. Hai người căn bản không phải một cấp bậc. Dĩ nhiên không dứt những thứ này. Ta nghe nói Bạch gia vốn là dự định cầm Lâm gia khai đao. Trước thả qua Trương Hoa thằng nhóc kia. Nhưng ai biết thằng nhóc kia ngại tự tử không đủ nhanh. Cứng rắn là phái người đem Lâm gia cứu được. Bây giờ Bạch Ngọc Thang đã buông lời, muốn ước chiến Trương Hoa với đỉnh núi Ô Linh. Anh Bân, người suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Thang nhưng mà quy nguyên cảnh võ đạo tông sư. Hắn Trương Hoa lúc này còn có đường sống, ổn thỏa chết chắc à. Triệu Hải cười bộc phát liều lĩnh, tựa hồ động thủ giết Trương Hoa người là hắn vậy. Tiểu Hải, nhờ ngươi một chuyện, bây giờ chạy tới núi Ô Linh. Đi xem quyết chiến, Trương Hoa chết, ta muốn thời gian đầu tiên biết cái này tin tức tốt. Triệu Bân xin xỏ, phải, anh Bân, ngươi đều lên tiếng, bao lớn chút chuyện à, ta cái này liền đi qua. Triệu Hải đáp ứng, vốn là hắn liền dự định đi xem thần tượng Bạch Ngọc Thang biểu diễn. Bây giờ còn có thể thuận tay bán Triệu Bân một cái tốt. Thế nào mà không là... Đừng xem Triệu Bân bây giờ tàn phế, đã vô vọng thừa kế Triệu gia, có thể dẫu sao hắn đã từng là Triệu Cảnh Huy thích nhất người cháu. Sức ảnh hưởng vẫn phải có thể lôi kéo hắn, đến lúc đó tuyệt đối một vốn bốn lời. Trò chuyện một chút WeChat, rầm rầm trang mạng, cho tới trưa trôi qua rất nhanh. Những thứ khác Trừ Châu chàng trai hào kiệt cũng là ở lão gia từ cửa dưới sự thúc giục rối rít chạy tới hiện trường. Bạch đại nhân rốt cuộc lúc nào đến à? Lý Thụy đã không biết bao nhiêu lần hỏi thăm, cũng không người có thể cho câu trả lời. Hiện trường liền không có một cái dám đi hỏi Bạch gia, chớ nói chi là hỏi Bạch Ngọc Thang. An tính một chút, ngươi cái bộ dáng này làm sao còn thành việc lớn. Lý lão gia tử chà chà cây nặng, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Cái này 2 ngày Lý Thụy ân thực để cho hắn quá thất vọng. Ông nội, Lý Thụy khục phục, cái này cũng không phải là lỗi của hắn, rõ ràng là Bạch Ngọc Thang mình thả nhiều người như vậy chim bồ câu. Ổn định, Lý lão gia tử lại chà chà cây nặng. Lý Thụy khục phục, chính yếu nói, Liễu Nghị vội vàng dàn xếp, Lý Huynh, người liền bớt tranh cãi một tí đi, mọi người cũng đều ở nơi này cùng ngươi chờ, không cần phải gấp nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thụy chỉ đành phải tức giận bất bình dừng lại, nhưng trong lòng còn nín một hớp không nói ra được oán khí. Chớ ồn ào, người tới, rất nhiều ấn chợt hét lớn. Mọi người đồng loạt hướng dưới núi nhìn lại, chỉ gặp một cái ăn mặc màu trắng luyện công dùng chàng trai đang núi ở giữa chậm rãi bước chậm. Hắn mặt mũi trắng nõn, nhu hòa, khí chất tự nhiên, tựa hồ cùng núi này lâm ở hô ứng lẫn nhau. Hắn bước chân, vậy vô cùng là có đặc điểm. Một bước ba thước ba, không nhiều cũng không thiếu. Hơn nữa, cũng không biết bởi vì là ở trên cao núi mà có bất kỳ biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kiem-gạch-nối-tien-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.